Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 202, năng lực. Nhìn thấy Mizuma Suki cùng Ju đi xuống xe, tình cảnh đó người đều cảm thấy đã không có cách nào nhìn thẳng vào Mizuma Suki, dù là ai nhìn thấy một người đàn ông y quan không chỉnh cùng một cái dương nữ đi xuống xe đều sẽ hiểu sai. Mizuma Suki tự nhiên cũng cảm nhận được những kia không tự nhiên ánh mắt, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Trước vì nhuộm đẫm bầu không khí kéo quần áo, động tác phạm vi quá to lớn, nút buộc cũng vỡ rơi mất, có địa phương cũng dạn đường chỉ. Tuy nhưng đã trình độ lớn nhất thu dọn chỉnh tề, có điều dù sao đều là cảnh sát, coi như sứt sẹo một điểm sức quan sát vẫn là rất mạnh, tự làm tự chịu. Chính là đám hàng này không thư giãn, tính cách vẫn là Mizuma Suki cưỡng chế bồi dưỡng được đến. Thế nhưng Mizuma Suki vẫn chưa thể giải thích cái gì, lại không nói không tìm được một cái có thể tin lý do, coi như có cũng sẽ trở nên không thể tin. Từ khi nhân loại thủy tổ sinh ra linh trí tới nay, chuyện như vậy vĩnh viễn là càng miêu càng đen. Judy ghi chép Kato Kumamoto nhất định phải ồn ào để hắn đến, Mizuma Suki cũng vui vẻ giao cho hắn, không đáng kể hắn động cơ đơn thuần không đơn thuần. Vạn nhất hắn thật đem FBI điều tra viên đem tới tay cũng là vì là sở cảnh sát làm vẻ vang như vậy. Mizuma Suki phụ trách chính là Takayasu Shimizu thẩm vấn. Vào lúc này Takayasu Shimizu đã biết thời khắc sống còn chính mình vẫn là bên trong, mặc lên có điều khai đều khai, hắn cũng không cách nào đổi ý, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ. Rõ ràng mười mươi đem hắn phạm tội quá trình cùng với cảnh sát đấu trí so dũng khí mưu trí lịch trình đều bàn giao đi ra, kỳ thực Mizuma Suki cũng không cần lo lắng hắn không chiêu. Cái gọi là không có chứng cứ không thể bắt người, chỉ có điều là tin đồn mà thôi. Cho dù không có chứng cứ, Takayasu Shimizu cũng sẽ làm bản án đệ nhất kẻ tình nghi bị khởi tố. Chỉ có điều khá là khó coi mà thôi, bởi vì Takayasu Shimizu hí quá nhiều. Làm xong thẩm vấn sau khi Judy đã đi rồi, có điều tuy rằng không có hỏi thế nhưng vừa nhìn Kato Kumamoto cái kia tiều tụy khuôn mặt liền biết, cái tên này nên tao không ít tội tìm cái không ai địa phương. Mizuma Suki bấm Ngụy Hưng Hồ dãy số, đã lâu không có cùng cái này làm cho người ta một loại vô căn cứ cảm giác quốc tế cảnh sát hình sự liên hệ. Này vị kia, Trung Văn, Ngụy Hưng Hồ hoặc là không có tổn người khác điện thoại quen thuộc, hoặc là chính là điện thoại cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp nhận. Mizuma Suki phỏng chừng là người sau, người thủy ca. Lật cái không ai nhìn thấy khinh thường. Mizuma Suki cũng nắm Trung Văn hồi đáp thủy ca. Cái nào thủy ca? Ngụy Hưng Hồ đang lầm bầm lầu bầu hồi ức cái nào thủy ca. Một lát sau 8 phần 10 là rốt cục nhớ tới đến xem ra điện biểu hiện. Giả vờ kinh hỉ nói rằng, Mizuma cảnh sát, người nhưng thật lâu không có liên hệ ta. Có phải là lại có tổ chức tin tức? Không có, Mizuma Suki trực tiếp nói. Hơn nữa, dùng hưng binh vấn tội khẩu khí, hẳn là ngươi đã lâu không có liên hệ ta chứ? A, cái này, này cái gì này? Ta hỏi ngươi, để ngươi cầm những thứ đó, ngươi cho ta phân tích đi ra cái gì không có, cũng làm cho ngươi cầm mấy người, hỏi lên cái gì không có. Mizuma Suki một câu tiếp một câu ép hỏi, cẩn thận đếm xem. Từ Miyano Akemi bắt đầu, đều cho Ngụy Hưng Hồ bao nhiêu, then chốt đạo cụ. Ghi lại ATPX tư liệu DIS, Yoshiaki Zen nơi đó phát hiện chứa đựng thẻ, Disco là đã bị Jin diệt khẩu. Không phải vậy như thường cho Ngụy Hưng Hồ xử lý, nhưng còn có Iris cùng Iris muốn tìm chứa đựng thẻ, tất cả đều giao cho Ngụy Hưng Hồ phân tích. Thời gian dài như vậy qua đi, tiểu tử này một điểm thành quả đều không có móc ra, cái nào ngươi nghe ta nói a? Ngụy Hưng Hồ còn muốn giải thích, có điều Mizuma Suki vừa nghe khẩu khí của hắn liền trực tiếp ngắt lời nói. Những khác ta mặc kệ, người tiếp tục thả ngươi nơi đó. Một hồi disc cùng hai cái chứa đựng thẻ cho ta cầm về, đêm nay liền muốn. Hơn nữa nhất định phải là nguyên lai. Phim âm bản bản không được. Mizumasuki ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Thật giống như tức rồi như thế, có điều Ngụy Hưng Hồ cất giấu tin tức không chia sẻ Mizumasuki. Ngược lại cũng có thể hiểu được. Cùng FBI như thế, bao quát công an, tất cả mọi người đều hy vọng chính mình nắm giữ so với người khác nhiều tình báo. Bởi vì tình báo chính là ưu thế. Bao quát Mizumasuki cũng là như thế khát vọng, liền ngay cả các nơi cảnh sát liên hợp lại cùng nhau phá án đều có người giấu giếm giếm trọng yếu tình báo. Càng khỏi nói những đặc công này cơ cấu. Mizumasuki chính mình cũng cất giấu không bớt tin tức không có cùng bọn họ cùng chung, có điều. Mizumasuki muốn cái kia ba món đồ tự nhiên là hữu dụng. Hôm nay thứ sáu, chủ nhật đáp ứng rồi Mikami Daisuke đạo diễn đến xem Cameron kéo đại chiến Anchaman. Ngày mai cũng chính là chủ nhật, dự định đi một chuyến tổ chức căn cứ làm một ít chuyện. Tranh thủ động tác nhanh lên một chút, một ngày làm tốt thứ bảy sáng sớm. Mizumasuki xin nghỉ, tìm bằng hữu mượn một chiếc lái xe hướng về Tokyo thị giao. Tổ chức ở Tokyo phân bộ căn cứ dù sao thân là nắm giữ danh hiệu thành viên. Dù cho chỉ là kiến tập, Mizumasuki cũng có biết căn cứ vị trí tư cách. Không cần lại để cho người khác mang theo hắn ra vào, Mizumasuki cũng hiếu kỳ qua. Vị tiên sinh kia liền yên tâm như vậy. Không sợ hắn Mizumasuki biết rồi tổ chức vị trí. Trở lại thời điểm trực tiếp mang tới đội tự vệ. Có điều ngẫm lại cũng thoải mái. Không nỡ hài tử không quàng tới lang. Mà đi lấy tổ chức tánh tình cẩn thận. Nhà này căn cứ khẳng định có ẩn giấu chạy trốn đường nối, cầm một cái phong thư. Mizumasuki đi vào nhà này trụ sở dưới mặt đất. Khó có thể tưởng tượng cái căn cứ này mặt trên dĩ nhiên là một mảnh không thể bình thường hơn được. Cầy ruộng phong thư bên trong là tối hôm qua Ngụy Hưng Hồ tự mình đưa tới. Mizumasuki muốn đồ vật, Cobbler đại nhân. Vermut đại nhân cho người đi số 3 gian phòng, thấy nàng vừa bước vào hành lang. Một cái ăn mặc màu đen chế phục công nhân viên nghênh qua tới nói, ta biết rồi, Mizumasuki gật gù. Số 1 gian phòng chính là lần trước cái kia bày đặt vị tiên sinh kia máy gian phòng. Số 2 gian phòng là Jin ở này trụ sở. Mà phòng số 3 chính là Vermut trụ sở, không có làm phiền. Mizumasuki trực tiếp đi tìm Vermut, ta cho rằng ta có thể cùng boss báo cáo công tác hoàn thành. Tình huống, Mizumasuki rất trực tiếp, rất ngây thơ oán giận nói, chớ ngu, boss có thể không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ngươi điều tra kết quả có thể cho ta. Vermut không có nhìn thẳng xem Mizumasuki, mà là chậm rãi mài móng tay, ta có thể không cảm thấy ta điều tra tư liệu có ý nghĩa gì. Dù sao mục tiêu hiện tại ở Vermut đại nhân ngay dưới mắt. Ta giác không cần ta đến điều tra. Đúng không Arai bác sĩ? Tổ chức đương nhiên không cần ngươi điều tra báo cáo. Chỉ có điều là lấy này để chứng minh ngươi năng lực của chính mình. Vermut đối với Mizumasuki. Điểm ra nàng khoảng thời gian này chính đang ngụy trang Arai Tomoaki, sự tình cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mà là trực tiếp nói, huống hồ. Cho dù ngươi cầm về tình báo. Chúng ta cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì ngươi là tổ chức kẻ địch. Jin từ giữa ốc đi ra buồng trong. Mizumasuki nháy mắt một cái. Phía trước nhắc qua, trong tổ chức được túc đãi ngộ cũng không tệ lắm. Gian phòng đều là tương tự phòng xếp như vậy. Bên trong là ngoài phòng ngủ, diện là phòng khách kết cấu, vì lẽ đó. Jin từ Vermut trong phòng ngủ đi ra là cái gì quỷ? Bắt được cái kia con chuột sao? Vermut hỏi Jin, không có. Đó là một con rất giàu hoạt con chuột, Jin vừa nói. Một bên liếc Mizumasuki. Thật giống có ý riêng, Mizumasuki làm bộ nghe không hiểu. Nói rằng, vậy thì thật là tốt. Ta không có dẫn theo tình báo mà là dẫn theo những vật khác chứng minh năng lực của ta. Ồ, món đồ gì? Vermut tựa hồ có chút hứng thú. Ánh mắt khóa chặt ở Mizumasuki, sau khi đi vào vẫn soạn ở trong tay phong thư lên. Mizumasuki mở ra phong thư, tùy ý đem đồ vật hướng về trên khay trà run lên. Để bọn họ bùm bùm rơi xuống trên khay trà một tấm disk. Hai tấm chứa đựng thẻ, đây là cái gì? Vermut hỏi, năng lực của ta a? Tấm này Dis là trước đây ở một cái giáo sư đại học bị giết vụ án bên trong gặp phải. Nếu như ta không có lầm, tài liệu bên trong chỉ sợ là tổ chức nghiên cứu qua đến cái gì A cái gì X chứ. Vì lẽ đó liền vì là tổ chức thu về, loại chuyện hoang đường này đương nhiên không ai tin. Vào lúc ấy hắn vẫn không có gia nhập tổ chức. Như thế nóng lòng thu gom cái kia đồ vật, sau đó ai biết hắn đến cùng muốn làm gì. Jin sắc mặt đen. Tấm này Dis vốn nên là hắn trở về thu. Thế nhưng lúc đó chậm một bước. Cái kia giáo sư đại học Hirota Masami đã bị người khác giết. Vì không nhiễm một thân mùi tanh tưởi. Jin lui đi ra, cảm thấy tấm kia Dis hẳn là sẽ không như vậy xảo liền bị người khác nhìn ra công dụng. Bởi vậy thu về sự tình đành phải thôi, cái này đây, Mizuma Suki chỉ vào một cái chứa đựng thẻ. Cái này là một người tên là Yoshiaki Zen người bị giết sau khi chúng ta ở hiện trường phát hiện. Bởi vì đối với hung thủ có một chút ý nghĩ, vật này cũng đừng ta báo quan, Jin sắc mặt càng đen. Yoshiaki Zen sự tình đương nhiên là hắn làm. Lúc đó hắn đem Yoshiaki Zen ra siêu một vòng cũng không có thấy thứ hữu dụng. Cuối cùng đem hắn máy vi tính triệt để cách thức hóa sau khi liền đi vơ mớt trêu tức liếc mắt. Nhìn Jin, chuyện này là Jin đi làm nàng đương nhiên cũng biết, còn có cái này đây. Ta phỏng chừng là đáng giá tiền nhất một cái, Mizuma Suki chỉ vào cái cuối cùng đồ vật lên. Kỳ thực ta giác vật này ta nên không cần giới thiệu. Jin người cũng đối với cái này Đông Tây phi thường hiểu rõ, cái cuối cùng đương nhiên là thất. Tịch sự kiện bên trong cái viên này chứa đựng thẻ. Có người nói, bên trong chứa chính là tổ chức ngoại vi nhân viên danh sách. Có điều đã không có quá mãnh liệt dùng. Tổ chức nên đã đem danh sách bên trong đề cập tới người cũng đã xử lý xong, người muốn chết. Thấy Mizuma Suki chủ động nhắc tới thất tịch sự tình, Jin giận tím mặt, mặt tối sầm lại nhìn Mizuma Suki, ô ô, không nghĩ tới ngươi là như vậy Jin a, Vermeer lại nói chen vào đến. Lẽ nào những nhiệm vụ này là ngươi để Vodka đi làm sao? Jin tức giận trực cắn răng, đem hắn so sánh Vodka cũng thật là lớn lao sỉ nhục. Mizuma Suki dương dương tự đắc nhìn Jin. Jin không thể lại trong tổ chức giết người. Hơn nữa, Jin không thể trái với boss ý chí. Vì lẽ đó dù cho Jin có sát khí, ở tình huống trước mắt dưới, Mizuma Suki cũng không cần lo lắng bị giết chết cho người nào đó liền thu rồi ba cái hỗn loạn. Lần này thực lực của ta hiểu được chứng minh chứ? Mizuma Suki cố ý móc móc lỗ tai, nhìn về phía Vermeer. Jin, người đi ra ngoài đi. Ta có lời còn muốn đối với Cobbler nói, Vermeer đột nhiên đối với Jin nói rằng, cái gì? Jin hôm nay kinh ngạc cùng nghi vấn số lần so với một năm còn nhiều, đi ra ngoài mà tương đương, Vermeer. Đột nhiên ngữ điệu xoay một cái. Mới vừa rồi còn rất công thức hóa âm thanh đã biến thành làm nũng, trước tiên không nói Jin cái gì. Cảm giác, ngược lại Mizuma Suki đã nổi lên cả người nổi da gà. Jin phỏng chừng 8 phần 10 cũng không chịu. Được vơ mớt bộ dáng này, không nói một lời liền đi ra ngoài, chỉ là hung tợn chừng một chút Mizuma Suki, phảng phất ở nói cho hắn, ta lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi xé thành mảnh vỡ, không phải phảng phất. Jin ánh mắt xác thực tiết lộ như vậy tin tức, vơ mớt đại nhân muốn nói chuyện gì đây? Mizuma Suki chủ động hỏi, ngươi đoán xem đây tương đương, vơ mớt còn giống như không có từ vừa nãy làm. Nũng hình thức biến trở về đến, nói rõ trước, ta phản đối trước chàng quy tắc ngầm, cũng không tán thành văn phòng tình yêu. Mizuma Suki hai tay ôm lấy chính mình, một bộ sắp bị quy tắc ngầm dáng dấp, phốc, Vermeer trực tiếp cười văng. Được rồi, có điều ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân. Cobbler là cao cấp danh hiệu, nếu như thay đổi trước đây vị kia Cobbler, ta còn phải xưng hắn một tiếng đại nhân, cái kia chính sự. Mizuma Suki lại hỏi một lần, cũng thật là không có tình thú a. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta dịch dung thành Arai Tomoaki, ta cho là cái gì đại sự đây, Mizuma Suki. Lắc đầu một cái, đầu tiên Narita Mesa là ngươi làm ra chứ. Bởi vì dịch dung năng lực, hơn nữa lại coi rẻ sở cảnh sát. Nghĩ đến chính là ngươi, không sai, Vermeer gật gù. Narita Mesa chính là hắn giết, ngài giết hắn chỉ là thuận tiện. Lần đó thật sự mục đích chính là bảy quyển có Mori Kogoro ghi chép hồ sơ mà thôi. Không, hồ sơ cũng không phải mục đích thực sự. Mục đích thực sự e sợ ở phòng hầm bên trong chứ. Narita Mesa sự kiện bên trong. Dịch dung thành Narita Mesa người đi vào phòng hồ sơ. Lấy đi bảy phần có Mori Kogoro ghi chép vụ án hồ sơ sau khi đem phòng hồ sơ sách hỏng bét. Sau đó lẻn vào phòng dưới đất, xem ra là vì che giấu mình lấy đi quyển tông sở lấy mới phá hủy phòng hồ sơ. Trên thực tế cái này thủ đoạn có chút vô vị. Hơn nữa có thể thao tác tính rất kém cỏi. Vì lẽ đó Mizuma Suki suy đoán lúc đó dịch dung thành Narita Mesa người. Mục đích thực sự liền ở phòng hầm bên trong vơ mớt không nói gì. Một bộ ngươi tiếp tục dáng dấp phòng dưới đất có cái gì. Ta căn bản liền không biết. Vì lẽ đó ta có thể cân nhắc chỉ có bị mang đi hồ sơ bảy cái nói vụ án đều có Mori Kogoro. Nói rõ mục đích của ngươi chính là Mori Kogoro. Mà Mori đại thúc có cái con gái ở học trung học. Liền bảy lên vụ án. Ta chú ý một hồi quãng thời gian trước đi tới Tây Tan cao trung làm giáo Iarai Tomoaki, đương nhiên chỉ là chú ý mà thôi. Vào lúc ấy ngươi nên vẫn không có hành động. Trên thực tế ta cũng không có xác định ngươi động thủ thời gian. Bởi vì không thể liên tục nhìn chằm chằm vào một người cho tới là làm sao xác định. Bởi vì cái kia Judy đi tới Tây Tan cao trung làm lão sư. Liền ta liền tin tưởng. Ngài hiện tại cũng ở Tây Tan cao trung làm giáo y phi thường đặc sắc. Ngoại trừ ta nghĩ điều tra người ở ngoài, Vermert cổ vỗ tay, Mizuma Suki đương nhiên biết. Vermert tuy rằng cầm được là Mori Kogoro hồ sơ. Nhưng trên thực tế hẳn là muốn Conan tin tức Vermert. Có dám hay không đánh một cái đánh cược. Không muốn cho tới cái đề tài này. Bởi vậy Mizuma Suki linh cơ hơi động. Nghĩ đến một ý kiến, đánh cược. Đánh cuộc gì? Vermert một bộ rất hứng thú dáng vẻ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.